Ẩn hôn ngọt sủng, vợ yêu của tài phiệt. Chương 109, anh muốn phụ đạo bạn gái làm bài tập. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sáng sớm, Phó Hàn Tranh dậy sớm như thường ngày. Ngồi trong phòng ăn, uống cà phê, đọc báo. Vi Vi rửa mặt xong cũng vào phòng ăn. Ngồi xuống, chào buổi sáng. Phó Hàn Tranh gập tờ báo lại, đặt sang bên cạnh, bắt đầu ăn sáng với cô. Buổi chiều em vẫn phải tới nhà bạn học à? Vi Vi gật đầu. Uống một ngụm sữa bò nóng. Mấy ngày nữa là hai cậu ấy thi rồi. Tôi muốn tập đàn với họ dù gì cũng thu học phí mà. Xong thì gọi điện cho tôi. Phó Hàn Tranh dặn dò. Vi Vi ngẩn người. Có việc sao? Chẳng phải nói có một cuộc họp bị truyền. Từ ngày hôm qua sang hôm nay. Nói anh rất bận sao? Phó Hàn Tranh giơ tay lau vệt sữa trên môi cô. Đôi môi mỏng hơi cong lên. Hẹn hò, Vi Vi chợt nhớ ra. Ngày hôm qua cô đã chọn làm bạn gái của anh. Lúc ấy, do tình thế cấp bách nên cô mới chọn như vậy. Chỉ nghĩ chờ cơ hội thì nói chia tay là được. Nhưng mà, giờ ai tới nói cho cô biết? Muốn chia tay thì phải làm sao không? Tôi, ngày mai tôi còn phải thi. Tối nay về còn phải ôn tập. Phó Hàn Tranh ngẫm nghĩ. Nếu thế thì chờ em thi xong rồi nói. Vi Vi lặng lẽ thở dài nhẹ nhõm. Vội vàng ăn sáng. Cầm lấy túi sách liền chuẩn bị rời khỏi. Chờ một chút. Phó Hàn Tranh gọi cô lại. Chỉnh lại mấy sợi tóc rơi bên má cô. Sau đó, cúi đầu khẽ hôn lên môi cô một cái. Đi đường cẩn thận. Phó Thời Khâm ngồi trên bàn ăn nhìn thấy cảnh này. Đột nhiên cảm giác bát cháo mình đang ăn ngọt đến phát ngán. Vì chuyện cầu hôn ngày hôm qua mà có rất nhiều công việc bị tạm gác lại. Nên hôm nay hai người vừa tới công ty liền tham gia ba cuộc họp liên tiếp. Mãi cho đến 8 giờ tối, Phó Thời Khâm và các nhân viên trong phòng kế hoạch vẫn chưa được tan tầm. Nhưng mà người vừa mở miệng phân phó bọn họ tăng ca kia vừa nhận một cú điện thoại xong thì chuẩn bị tan tầm luôn. Đêm nay phải làm xong kế hoạch của dự án, sáng mai giao cho tôi. Phó Thời Khâm trưng ra vẻ mặt sống không còn gì luyến tiếc. Bọn em tăng ca, anh còn đi đâu vậy? Hôm nay Mộ Vi Vi phải ôn tập chuẩn bị thi. Có đồng ý hẹn hò với anh đâu chứ? Anh muốn phụ đạo bạn gái làm bài tập. Phó Hàn Tranh nói. Phó Thời Khâm nghiến răng. Anh chờ tăng ca xong rồi trở về phụ đạo cho cô ấy không được sao? Phó Hàn Tranh mặc áo khoác, nói với vẻ đương nhiên. Muộn quá sẽ ảnh hưởng đến việc nghỉ ngơi của cô ấy. Nói xong, lập tức tan tầm, không buồn quay đầu lại. Phó Thời Khâm nhìn bóng lưng anh, trên mặt viết rõ hai chữ. Mẹ kiếp, còn tưởng rằng anh trai yêu đương thì sẽ có chút tình người. Kết quả càng vô nhân tính hơn. Bắt bọn họ tăng ca. Ném một đống việc cho bọn họ. Còn bản thân thì về nhà ở với bạn gái. Bắt bọn họ tăng ca suốt đêm là đương nhiên. Bạn gái ngủ muộn một giờ lại là chuyện không thể. Vì trời đổ mưa nên Lạc Thiên Thiên giữ Kỷ Trình và Vi Vi ở lại nhà cô ấy. Ba người đang chuẩn bị bữa tối. Trong phòng bếp thì chuông cửa vang lên. Vì không biết nấu cơm nên Kỷ Trình ngồi một mình ăn đồ ăn vặt, chờ cơm trên sofa. Vừa nghe chuông cửa vang lên liền ra mở cửa. Vừa mở cửa lập tức nhìn thấy thân hình cao lớn, tôn quý của người đàn ông nào đó. Anh cầm một chiếc ô còn nhỏ nước. Rõ ràng anh dầm mưa mà đến. Chú phó, tôi tới đón Vi Vi về. Kỷ Trình vẫn còn ngây ngốc, gọi với vào bên trong. Vi Vi, phó, chú phó tới. Vi Vi đang thái rau. Tay run lên, suýt nữa cắt cả vào tay. Cô vừa đặt dao xuống, ngó ra ngoài liền thấy Phó Hàn Tranh. Chẳng phải tôi đã nói trời mưa nên không về nhà sao? Không được không về nhà ban đêm. Phó Hàn Tranh lạnh lùng nói. Vi Vi cầm đồ của mình, xấu hổ chào tạm biệt Kỷ Trình và Lạc Thiên Thiên. Ngoan ngoãn theo anh về. Kỷ Trình và Lạc Thiên Thiên đứng ở cửa. Nhìn người đàn ông cầm ô, cẩn thận che chở cho thiếu nữ lên xe. Thiên Thiên, sao mình lại thấy chú phó không giống chú của Vi Vi nhỉ? chú cháu mà dịu dàng yêu thương như thế này sao? Bạn trai, cách chương.